Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819. Chương 819. Thần minh lớn nhất lợi ích. Phương Ninh lười nhác cùng đại gia tranh luận. Sự thật chứng minh hắn mới là chính xác. Đại gia mặc dù chăm chỉ hơn người, nhưng lại vĩnh viễn sửa không được chỉ vì cái trước mắt. Tầm nhìn hạn hẹp mau bệnh. Nó chỉ có thể nhìn chằm chằm dưới chân một mẫu ba điểm địa. Đương nhiên cái này không thể trách nó. Dù sao một cái đồ chua võ hiệp trò chơi xuất thân, còn có thể trông cậy vào cao bao nhiêu chiến lược ánh mắt. Nó cũng không phải Tam Quốc Chí series trò chơi biến hóa ra hệ thống. Có thể học hội thiên hạ đại cục mắc. Hắn chỉ là thu hồi tâm đến, xem xét tỉ mỉ lấy hồ khắc hợp đạo quá trình. Có thể mượn cơ hội đứng ngoài quan sát. Đây chính là khó được kỳ ngộ. Cái kia phiến xanh thảm trong hải dương, đột nhiên một điểm đen đầu nhập vào đi vào. Sau đó có một mảng lớn lam tảo hơi động một chút. Sau đó khôi phục tĩnh lặng. Hồ khắc ý niệm đã tiến vào một mảnh lam tảo bên trong. Hắn đem ở chỗ này thể hội địa cầu sinh mệnh tiến hóa chi đạo. Đỏ sau băng lãnh lời bộc bạch thanh, âm, trong thư phòng quanh quẩn, áo bào đen gật gật đầu, sau đó làm bộ như muốn rời đi thư phòng. Ngươi vì sao không tiếp tục xem tiếp? Phương Ninh đột nhiên mở miệng hỏi, áo bào đen lập tức lắc đầu khinh thường nói, hiệp khách giáp, ngươi còn thật là bất học vô thuật. 38 ức năm trước, địa cầu sinh mệnh sinh ra. Nhưng thẳng đến 600 triệu năm trước, địa cầu tiến vào Hàn Vũ Kỷ, mới xuất hiện sinh mệnh đại bạo phát, đủ loại nhiều tế bào sinh vật bắt đầu đại lượng xuất hiện. Trước đó, khoảng chừng 3,2 tỷ năm thời gian, trên địa cầu trường kỳ tồn tại, tuyệt đại đa số đều là sinh vật đơn tế bào, đơn điệu, cô quạnh, không có biến hóa chút nào. Nói cách khác, hồ khắc nhất định phải chịu qua dài đến 3,2 tỷ năm sinh vật đơn tế bào kiếp sống. Thì ra là thế, bất quá hắn chỗ kinh lịch thời gian, cùng chúng ta bây giờ vị trí thời gian, hẳn không phải là một cái khái niệm a. Phương Ninh tiếp tục hỏi, đó là đương nhiên, hiện tại chúng ta nhìn thấy hình tượng, là địa cầu thiên đạo cho hợp đạo người chỗ biểu diễn ra lịch sử. Không qua hồ khác mặc dù chỉ là thần niệm giáng lâm. Nhưng hắn vậy sẽ tại cái này hư ảo trong lịch sử độ qua chân chính năm tháng dài đằng đẵng. Đối với hắn mà nói, cái kia chính là chân chính 3,2 tỷ năm. Từng phút từng giây đều không mang theo ít. Áo bào đen trùng điệp cường điệu nói, đây chính là hắn ép căn không cho rằng đối phương có thể thành công mấu chốt một trong. Đối với tinh nghiên địa cầu hiện đại khoa học hắn mà nói, hoặc khen nhân loại quá nông mỏng, xa kém xa cùng thượng giới chư thần đánh đồng, nhưng mà địa cầu thiên đạo bản thân, chân chính nội tình chi sâu, lại không so sánh với giới thiên đạo kém quá nhiều, lấy ức năm làm vì một cấp độ đến xem, cả hai vẫn là thuộc về cùng một cấp độ, thượng giới từ sinh ra đến gần như tịch diệt. Kinh lịch khoảng chừng 80 tỷ năm, mà địa cầu tự thân vậy có hơn 4 tỷ năm lịch sử. Tuyệt đối chênh lệch cũng không lớn, lấy phàm nhân chi tinh thần, muốn chịu tải như thế dài dằng dặc lịch sử tích lũy. Nói nghe thì dễ, Phương Ninh nghe vậy, lại là gật gật đầu. Thời gian là tương đối khái niệm, điểm này, thuyết tương đối sớm đã có chỗ trình bày, 3,2 tỷ năm. Không nói khác, đây tuyệt đối là cái lệch trời, liền xem như chân chính thần minh, vậy đã sớm mục nát, chỉ có vô ý thức tự nhiên, mới hội kiên trì nổi. Không, bởi vì nó vốn cũng không có kiên trì, cho nên có thể kiên trì. Phương Ninh tựa hồ ẩn ẩn có lĩnh ngộ, cái này có cái gì, nếu là ta có thể cùng thiên đạo ba hợp thể. Bao nhiêu năm vậy kiên trì cho ngươi xem. Đại gia rất khinh thường nói. Ếch, ngươi xác thực nghiêu bước. Phương Ninh từ đáy lòng bội phục nói. Đại gia không phải tự nhiên sinh mệnh. thời gian tuế nguyệt đối với nó mà nói là không có khái niệm. Chỉ cần có thể tiếp tục tồn tại, nó liền hội một mực kiệt lực tồn tại đi xuống, tuyệt đối sẽ không ngại thời gian quá dài, hoặc là quá tịch mịch, nó liền không có dạng này cảm xúc cùng bản năng. Đại gia lập tức dương dương đắc ý, ta vừa rồi liền nói qua, chỉ cần ngươi đóng vai tốt chìa khóa nhân vật, giao cho ta là được, cái này vẫn là bàn bạc kỹ hơn, chìa khóa cũng không phải dễ làm. Phương Ninh rất đau đầu, áo bào đen cứ vậy rời đi, đi làm việc của mình, mà Phương Ninh lại không đi, chỉ là nhìn xem lâm vào đứng im Hải Dương hình tượng. Như có điều suy nghĩ, áo bào đen nói chắc như đinh đóng cột, Hồ Khắc không có khả năng thành công, hắn cùng đại gia vừa mới phân tích, vậy cho rằng đối phương không có khả năng thành công, nhưng mà, chư thần mục tiêu. Thật hội đơn giản như vậy. Mình cùng áo bào đen có thể nhìn ra sự tình. Bọn họ hội nhìn không ra. Vẫn là nói Hồ Khắc như cũ chỉ là một cái thăm dò dùng quân cờ. Là đến sò xét địa cầu thiên đạo nước đến tột cùng sâu bao nhiêu. Điều phỏng đoán này mới tương đối hợp lý. Nếu có thể thành công, vậy dĩ nhiên là tốt nhất kết quả. Nếu là thất bại, vậy hoàn thành dò đường sứ mệnh. Đây chính là thần minh tính toán. Quả nhiên phàm nhân dù sao chỉ là phàm nhân, như thế nào cùng cái này chút thần minh chống đỡ. Nếu như không phải lên giới gần như tịch diệt, địa cầu căn bản vốn không hội có cơ hội cùng bọn họ chống đỡ. Phương Ninh nghĩ tới đây, tựa ở thư phòng ra thật trên ghế ngồi. Sau đó đối đại gia nói, người trước tiên ở nơi này điện nắm quản ta ngồi, không nên động. Ta đi hiểu rõ một số việc. A, biết, chỉ cần ngươi không phải đi mua quýt liền tốt. Đại gia hết sức thành thật đường. Phương Ninh lười nhác cùng cái này hai hàng vô nghĩa. Ánh mắt hơi nhắm, thần hồn cấp tốc đắm chìm. Tiến vào hệ thống không gian. Hắn đi vào hệ thống quán nét. Mở ra mình làm việc máy tính. Lập tức mở ra cuốn sổ. Sau đó từng đầu thôi diễn. Thần nguyên trong 3 năm kỳ, đại gia thiên vận kỹ có thể sử dụng thất bại. Khi đó liền bắt đầu phỏng đoán thượng giới chư thần đang tại đối với địa cầu thiên đạo động thủ. Này mới khiến nó không rảnh nó chú ý. Về sau, địa cầu thiên đạo thông qua thiên địa hai bia truyền đạt ngăn chặn thượng giới không gian thông đạo. Mệnh lệnh, chính thức thổi lên phản kích chư thần kèn lệnh. Lại sau đó... Thượng giới Nguyệt Thần phân thân chọn chúng Hồ Khắc cái này quân cờ. Mưu toan đánh cắp địa cầu thiên đạo quyền hành. Địa cầu thiên đạo cùng chư thần chiến dịch. Hiện tại chỉ là một cái mở màn bên trong mở màn. Song phương chỉ lui tới mấy hiệp. Còn xa xa không có phân ra thắng bại. Như vậy mấu chốt thắng bại điểm ở đâu? Phương Ninh trong đầu hồi tưởng lại rất nhiều trận điển hình. Hết thảy chiến dịch cũng nên trải qua thăm dò, xung đột, giằng co, quyết chiến, rút lui, truy kích các loại mấy cái giai đoạn. Sau đó hắn tại cuốn sổ bên trên bắt đầu viết, phe mình trận doanh, hiệp khách giáp, chút ít thượng giới thiện thần, chút ít bản địa cường giả, thiên đạo bản thân, đối phương trận doanh, thượng giới chư thần, thượng giới chư tiên môn Phật môn. Đại tiểu tông phái hết thảy muốn dưa điểm địa cầu chỗ vũ trụ tiềm ẩn thế lực. Lực lượng so sánh, chênh lệch thực sự có chút quá lớn. Như thả trước kia, Phương Ninh chỉ sẽ cho rằng đây là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà trải qua luyện tâm ba cửa ải, hắn lúc này còn có thể tâm bình khí hòa địa phân tích song phương ưu khuyết. Ý đồ từ đó tìm tới thủ thắng cơ hội. Thượng giới chư thần không phải bền chắc như thép, tương phản, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, tích lũy mâu thuẫn bụi bụi, có thể từ đó châm ngòi lợi dụng, để chính bọn hắn trước đấu lời như vậy, liền phải trước đem mình ẩn tàng tốt, không thể làm vì bọn hắn địch nhân chung xuất hiện, miễn cho để bọn hắn tìm tới một cái cộng đồng bia ngắm. Ngươi đều tại viết chút cái gì? Thật là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đại gia đột nhiên mở miệng nói, không có cái gì, ta chỉ là tại làm cơ bản văn tự thôi diễn. Những việc này, ngươi không có khả năng làm, vậy sẽ không làm. Phương Ninh thản nhiên nói, là như thế này mà. Vậy ta liền tiếp tục ở bên ngoài trông coi. Đại gia phát hiện Phương Ninh quả nhiên đang làm chính sự, lập tức hết sức thành thật. Mặc dù nó nhìn không rõ, nhưng cũng biết, trong đó hợp tung liên hoành là nó tuyệt đối không cách nào làm đến. Chỉ có nhân loại mới am hiểu loại chuyện này. Nghĩ đến một nửa, Phương Ninh đột nhiên lại cau mày. Mình là lấy lòng người phỏng đoán thần tâm, mà thần minh phương thức tư duy cùng người có thể như thế à? Từ trước đó tổng hợp đến các loại tư liệu đến xem, kỳ thật từ trên căn bản giảng cũng không có bản chất khác biệt. Người cùng thần đều là tại vì tự thân lợi ích mà tranh, chỉ là phàm nhân nhiều lắm là nhìn thấy mấy năm trong vòng mấy chục năm lợi ích, mà thần minh là nhìn mấy triệu năm, thậm chí ức năm bên trong lợi ích. Phàm nhân tự biết hẳn phải chết, cho nên tích cực truy cầu sinh mệnh bên trong các loại hưởng thụ. Tinh thần hưởng thụ, vật chất hưởng thụ, đem sinh mệnh xem như quá trình, mà đối thần minh tới nói, đồng thọ cùng trời đất, tuyên cổ trường tồn, mới là bọn họ lớn nhất lợi ích chỗ. Vì đạt thành cái này mát, cái gì vàng bạc tài bảo, vinh hoa phú quý, mỹ nữ đan dược, bọn họ đều là không quan trọng. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, bọn họ cùng hệ thống đại gia tại căn bản mắt bên trên là nhất trí. Hoặc là ngược lại, đại gia bản thân liền là quy tắc tụ hợp thể, đã đứng tại thần minh, song phương lợi ích tố cầu nhất trí, mới gọi bình thường, không phải lời nói, liền là không bình thường. Phương Ninh một lần nữa tại cuốn sổ bên trên viết, thần minh lớn nhất lợi ích là tồn tại bản thân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.